Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1634, muốn sinh đứa nhỏ cho lĩnh chủ, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, cho nên ca, điểm ấy phải nhờ huynh giúp ta. Thiếu nữ sửa dáng vẻ tức giận lúc trước, cười hì hì ôm lấy cánh tay của hộ vệ. Không phải Hồng Liên lĩnh chủ thật coi trọng huynh sao? Huynh có thể nhân cơ hội kê đơn cho hắn, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn muốn không thừa nhận cũng không được. Nhiều năm như vậy phu nhân cũng chưa sinh ra nhi tử vì lĩnh chủ, hiển nhiên có chút không được, làm sao lĩnh chủ có thể không muốn nhi tử. Nếu ta sinh hạ nhi tử, toàn bộ Hồng Liên lĩnh này đều là của ta. Hai người từng bắt nạt ta lúc trước, ta sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Một tia sáng ngoan độc chợt lóe lên đáy mắt thiếu nữ, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia của nàng ta đều dữ tợn lên. Thân mình hộ vệ chấn động một chút, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tiểu muội, phu nhân đối với ta cũng tốt lắm, muội làm như vậy là làm cho ta phản bội bọn họ. Ta thật sự làm thế nào không làm thất vọng ân thu lưu của bọn họ đối với ta. Thiếu nữ hừ một tiếng, không cho là đúng nói. Cứu ngươi là lĩnh chủ, lại có quan hệ gì với lĩnh chủ phu nhân? Ca, ta là muội muội của huynh, vì sao huynh muốn giúp một người ngoài? Ta mặc kệ, huynh phải giúp ta, nếu không ta lập tức chết cho huynh xem, ta thật sự sẽ chết cho huynh xem. Nghe được lời uy hiếp này của thiếu nữ, vẻ mặt hộ vệ có chút thống khổ. Trước kia đã từng có tình huống như vậy, tiểu muội nhà mình cũng là coi trọng linh thú của người khác, bức bách hắn đi đoạt lấy cho nàng. Ban đầu hắn không đồng ý làm như vậy, ai biết mình rời đi không bao lâu tiểu muội đã tự sát, nếu không phải thi cứu kịp thời, sợ rằng nàng đã cùng hắn âm dương cách biệt. Cho nên, hắn rơi vào đường cùng, phải đi đoạt con linh thú không có lực công kích gì, dáng vẻ lại cực kỳ ngốc manh đó vì nàng. Ai biết không bao lâu tiểu muội nhà mình đã không có hứng thú với linh thú kia, vì thế trực tiếp làm thịt nấu nướng linh thú. Hắn hiểu rõ, nếu mình không đồng ý giúp nàng, nha đầu kia tuyệt đối sẽ tự sát. Được, ta giúp ngươi. Hộ vệ mở to mắt, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lĩnh chủ thật có lỗi, thuộc hạ chỉ có thể vi phạm hứa hẹn lúc trước, làm ra chuyện phản bội người. Chỉ là chờ sau khi thuộc hạ trợ giúp tiểu muội hoàn thành tâm nguyện của nàng, tất nhiên sẽ lấy chết tạ tội. Nghĩ đến đây, trong lòng hộ vệ càng là có một quyết tâm, hắn cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt hưng chí bừng bừng của thiếu nữ, cười khổ nói. Tuyết Nhi, đáp ứng ta một chuyện, nếu ngươi thành công sinh ra nhi tử vì lĩnh chủ, đừng quá khó xử phu nhân và tiểu thư. Phu nhân luôn luôn đối đãi với ta rất tốt, ta cũng không muốn. Hừ, thiếu nữ hừ một tiếng. Nếu bọn họ thức thời, ngoan ngoãn nghe lời ta, khẳng định sẽ không khó xử bọn họ, nếu phu nhân bởi vì lĩnh chủ nhận lấy ta mà phạm vào tội ghen tị, ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta tin tưởng, mặc kệ hiện tại lĩnh chủ sủng phu nhân thế nào, chỉ cần ta mang thai nhi tử, lĩnh chủ khẳng định sẽ càng yêu ta. Ở trong toàn bộ Hồng Liên lĩnh, thế nhân đều biết Cố Nhược Vân là nữ nhi của Hồng Liên lĩnh chủ, lại cũng không có người biết kỳ thực Hồng Liên lĩnh chủ còn có một nhi tử Cố Sanh Tiêu. Nhưng mà cho dù là không có nhi tử Cố Sanh Tiêu này, chuyện trong Hồng Liên lĩnh cũng không tới lượt người khác tới khoa tay múa chân. Ý nghĩ kỳ lạ của thiếu nữ chung quy sẽ lấy kết thúc bi kịch. Mà hộ vệ trợ giúp muội muội phản bội Hồng Liên lĩnh chủ cũng không có kết cục gì. Góc truyện audio.com, tốt, ở ngoài phủ đệ của Hồng Liên lĩnh chủ, hai hộ vệ thủ vệ thấy được Cố Nhược Vân nghênh diện đi đến, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, thiếu nữ áo xanh kia đã chậm rãi mở miệng. Nói cho Hồng Liên lĩnh chủ, nói Cố Nhược Vân đã trở lại. Cách chương.